Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 198, đưa cô ấy về cho tôi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ô vùng đồi núi. Vừa xuống xe, Lê Ảnh nhìn thấy trước mắt là một khu đồi núi rộng lớn. Bí ẩn, cửa vào có hàng chục chiếc xe Hummer quân dụng màu xanh đỗ lại. Đi qua cánh cổng sắt cao 5 mét, trước mắt là dãy nhà thấp nằm thẳng hàng, cắm cờ, không khí nghiêm trang tĩnh lặng, có người canh giữ ở cổng. Chỉ cần nhìn biển số xe Audi Hot, không cần nhìn cô một lần, lập tức cho qua, không gian im lặng và trang nghiêm. Cô đi vào qua cổng sau vắng vẻ nhất, nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đang bắt một con cá tầm lớn và trò chuyện với người bên cạnh. Ông ấy ngồi ở bờ hồ sau núi cả ngày, chỉ câu được một con cá, cả tâm trí đều để ngủ. Thật hiếm gặp, lần đầu tiên thấy ông ấy câu được, xem ra tâm trạng tốt, nhưng không được tốt lắm đâu. Ở đây không được hút thuốc, không được đốt lửa, ông ấy chắc chắn cảm thấy bức bối. Ho đã đỡ chưa? Chắc là chưa khỏi. Con cá này là chiến tích duy nhất trong đời câu cá của Hứa Cảnh Tây. Tiến thêm vài bước nữa là một trường bắn rộng lớn không bờ bến. Xung quanh được bao bởi lưới điện, đá thô sơ và cây cối rải rác. Con đường lát đá dẫn đến một cây hoa lưu ly trắng cao lớn. Hứa Cảnh Tây mặc đồ đen hoàn toàn. Áo sơ mi đen bó sát được cài gọn gàng vào quần tây. Đứng thẳng, đầu đội tai nghe chống ồn, tay cầm khẩu súng trường XM250 nhắm thẳng vào mục tiêu. Bắn liên tục chính xác hàng chục phát, Lê Ảnh không dám lại gần, mà không lại gần cũng sợ. Có lẽ là bóng đen từ Chicago khiến cô e ngại, nhìn mảnh đất dưới chân mới cảm thấy yên tâm hơn. Rồi bước tới phía trước, thấy cô đến, anh cũng không nói gì. Đạn nạp vào súng một cách điêu luyện, tiếp tục nhắm bắn, từng giây từng phút trôi qua. Anh cố ý để cô đứng đợi bên cạnh, thật sự quá rõ ràng. Cái cảm giác ưu việt khắc sâu trong xương máu, tư thế ngày càng giống một vị hoàng đế. Lê Ảnh cúi đầu, lo lắng nhìn mảnh đất đã bị mài mòn. Cô là gì chứ, giờ chẳng khác gì như đang diện kiến vua. Bằng một tiếng vang lên, từng tiếng đập vào tim, Lê Ảnh không dám nhìn lên, nhưng khi tiếng cuối cùng vang lên, cô bất giác nhíu mày, tự hỏi liệu anh có nhắm vào ngực cô mà tạo ra một lỗ hổng không. Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, cô lén liếc nhìn người đàn ông, anh dường như đã chán chơi, tháo tai nghe chống ồn xuống, ánh mắt lơ đãng liếc sang phía cô, cũng không nói gì, không biết anh có giận hay không. Khiến tim cô đập loạn. Cuối cùng, Lê Ảnh chậm rãi mở miệng. Em không đi làm điều gì xấu. Không đi cùng nam giới. Chỉ đơn thuần là đến Thượng Hải xem triển lãm. Dừng một lúc, cô cảm thấy cần phải nói rõ ràng hơn. Em không giận, chỉ là đôi mắt cao quý của người đàn ông lướt qua cô một cách nhẹ nhàng. Chỉ là gì? Đôi mắt anh sắc bén đến nỗi Lê Ảnh không dám nói dối. Bị đôi mắt tinh tường của anh nhìn chằm chằm, như bị buộc phải nói sự thật. Chưa đến kỳ an toàn, em không muốn lo lắng sợ hãi. Hứa Cảnh Tây cúi xuống nhìn cô. Ô, gan lớn nhỉ, em đang đề phòng tôi. Cô nhỏ giọng nói, em không đề phòng nổi anh. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, anh không phải là người. Anh không phải người. Hứa Cảnh Tây tò mò hỏi. Giọng trầm xuống, thế là gì? Là dã thú, là kẻ nghiện điên cuồng. Mỗi lần anh giống như đã dùng thuốc, chìm đắm trong cơn nghiện đầy mê đắm, hung bạo và kiểm soát cô đến mức không chết thì không ngừng. Lê Ảnh không nói, chỉ khẽ khịt mũi, nhớ lại sự bá đạo của anh, nhớ lại sự không biết kiềm chế của anh. Chân cô không kiểm soát được mà mềm nhũn. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở đôi chân mềm nhũn của cô, khẽ cười, sợ gì chứ? Cô lắc đầu, dịu dàng nói không. Hứa Cảnh Tây cũng không có ý định tha cho cô, Nói xem, tôi đã đối xử tệ với em ở đâu? Ra ngoài không báo tôi biết. Giọng điệu đầy chất vấn. Lê Ảnh im lặng rõ ràng. Có phải là do anh có tính kiểm soát quá mạnh? Giống như nuôi một con thú cưng quý giá. Ra ngoài cũng phải thông báo với anh. Để tránh bị kẻ xấu bắt cóc. Bất kể ý anh là gì, cô cũng không đoán được. Đành giải thích, chỉ muốn ra ngoài chơi vài ngày. Hết kỳ an toàn rồi về. Hứa Cảnh Tây nhìn thẳng vào cô. Tôi về đây với tâm trạng tốt để ở bên em. Em lại đến Thượng Hải. Lê Ảnh, em là đồ vô ơn phải không? Nghe giọng điệu đó, ai không biết còn tưởng anh rất nhớ cô. Muốn cô ở lại bên cạnh. Cô tiếp tục giải thích. Em không cố ý tránh xa anh. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng nói. Đừng nói những điều vô nghĩa. Lê Ảnh cắn môi. Nếu nói với anh, chắc chắn anh sẽ không cho em đi. Hứa Cảnh Tây rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô. Bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhìn người đàn ông ngồi trên ghế. Cô thêm vào. Dù sao triển lãm tranh cũng không quan trọng bằng anh. Hứa Cảnh Tây nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Như thể đang nói, cô nghĩ tôi tin cô sao? Anh im lặng mở nắp chai nước khoáng. Uống một ngụm, rồi chìm vào yên lặng. Xung quanh không có ai. Không có âm thanh, Lê Ảnh cảm thấy nghẹt ngào. Các ngón tay buông lỏng. Cảm giác như đang báo cáo với thầy giáo. Anh như thế này, mỗi lần ở bên anh, em cảm thấy áp lực rất lớn. Một cảm giác xa vời không thể với tới. Anh có thể không hiểu. Cảm giác sợ hãi khi nghe hai chữ nhà họ Hứa. Anh cũng sẽ không hiểu. Cảm giác mọi người xung quanh anh đều tôn thờ và sợ hãi anh. Anh càng không hiểu. Đúng là anh không quan trọng bằng triển lãm tranh. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn quay lại gặp anh. Đó chính là cảm giác đó. Hai câu sau, cô nói liền một mạch rồi lập tức hối hận. Cô biết, chắc chắn mình đã nói những điều không hay. Nhưng ý cô là, cô rất ngoan. Hứa Cảnh Tây chống tay nhìn cô. Đột nhiên cười lạnh. Em hiểu mình đang nói gì không? Tôi bây giờ rất muốn đánh em. Câu nói này khiến cô sợ hãi lùi lại hai bước. Tránh khỏi ánh mắt sâu thẳm của anh. Thật sự mà nói, nghe câu đó cô chỉ muốn chạy đi. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây khóa chặt vào cô, như nhìn thấu sự hoảng loạn của cô. Anh vỗ nhẹ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Muốn chạy à? Hay là ngồi xuống đây uống một ngụm nước? Rồi tiếp tục nói, tôi đang nghe đây. Giọng điệu không có chút cảm xúc nào. Nhưng cô biết, chỉ là anh giấu cảm xúc rất giỏi. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt. Nói gì đây? Lê Ảnh nhìn chiếc ghế. Thà đứng bị tra hỏi, cô cũng không có ý định bỏ đi, cũng không có ý định không nói với anh, chỉ là định đến Thượng Hải rồi nói, bị kéo về thì kéo về. Ban đầu chính cô chủ động tìm đến anh, cô chấp nhận, không thể nào là anh không thể xa cô một phút một giây chứ. Suy nghĩ này nảy ra, cô thấy thật nực cười, chẳng qua là sự chiếm hữu và kiểm soát của một người đàn ông. Giống như anh kiểm soát quyền lực, muốn độc tài, muốn phục tùng, muốn quyền sử dụng và quyền sở hữu. Giữa anh và cô thật ra không có nhiều huyền thoại tô điểm cho mối quan hệ. Anh có thể rất cưng chiều bất kỳ người phụ nữ nào anh muốn. Anh có bối cảnh như vậy, nhưng sẽ không yêu bất kỳ ai. Không thể nào anh cưng chiều cô như vậy, cô lại coi đó là tình yêu. Hiểu rõ bản thân mình nặng bao nhiêu, cô không dám, một chút cũng không dám, thậm chí nếu có giận cũng phải cân nhắc mức độ, không dám quá, nhưng lại không muốn nhịn, mà phải nhịn, không có vốn để đàm phán sự công bằng. Anh có thể cưng chiều cô, cho cô hưởng đủ mọi tiện nghi từ danh phận cao quý của anh, nhưng nếu chọc giận anh, cũng có thể đạp cô xuống bùn mà không một tiếng động. Thành công hay thất bại chỉ trong lòng bàn tay của anh. Dễ dàng hơn cả nghiền nát một con kiến. Rốt cuộc, cô đã thấy điều đó rất rõ ràng. Trong khoảnh khắc suy nghĩ, Hứa Cảnh Tây cứ nhàn nhã nhìn cô. Ngồi xuống cạnh tôi, để tôi nghe cho rõ. Lê Ảnh hếch cằm, thôi được, em không nói nữa. Anh là quan trọng nhất, anh còn quan trọng hơn triển lãm tranh. Cách chương.